Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101 Kim Tạp. Hơn nữa kia mấy chương thể nghiệm khoán, đồng dạng giống như ở nơi nào gặp qua, ngắn ngủn trong nháy mắt. Đã từng ký ức bị nhanh chóng gợi lên, Huyền Ngư không khỏi chớp chớp mắt, sẽ không? Như vậy xảo đi, ta có thể hỏi một chút, cái kia làng du lịch tên sao? Hò nhẹ một tiếng, nàng gãi gãi cằm, hình như là gọi là gì Tiểu Thước Trấn đi, hơi chút hồi tưởng một chút. Tiết Duyệt Tâm trong lòng tức khắc có đáp án, bên cạnh có cái Tiểu Thước Sơn. Làng du lịch bởi vậy được gọi là, hợp lại cái kia cực cực khổ khổ độ kiếp Hắc Long. Kết quả là liền cái tên cũng không có, cũng đúng. Có Chu Tước ở bên cạnh trấn, hắn có thể hỗn suất đầu mới là lạ đâu, hoàn toàn xem nhẹ Hắc Long có thể thảm như vậy chính mình lúc. Trước công không thể không, Huyền Ngư tượng trưng tính toát ra một tia đồng tình chi sắc cũng là khó được nhắc tới cái này. Một bên Lâm Thanh Phong liền không khỏi trong lòng thổn thức, ai biết lúc trước tất cả mọi người không xem trọng hạng mục, hiện tại thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian phát triển như vậy hỏa bạo đâu. Một tạp khó cầu, ngàn vàng không đổi, trách không được lúc ấy Giang Tín lão tổng liền đưa chương thể nghiệm khoán đều có vẻ khấu khấu vèo. Vèo, vì mở ra thị trường, mới vừa khai trương thời điểm. Giang Tín cũng là bỏ vốn gốc, xa hoa thể nghiệm khoán. Có thể hưởng thụ chưa đặc biệt mấy cái hạng mục ở ngoài đại bộ phận phục vụ. Ưu tiên cấp bậc so với bạc tạp tới đều phải cao hơn không ít, như vậy trắng trợn táo bạo hướng dẫn. Tiêu phí, Giang Tín trong lòng tự tin có thể thấy được một chút sự thật chứng minh. Cái này quyết sách một chút sai cũng không có, vì nhằm vào thể nghiệm đến càng cao cấp hạng mục. Hiện tại này đó xa hoa thể nghiệm khoán giá cả đã bị sao thượng thiên. Ngẫu nhiên bạo một chút ít được lưu ý. Có mấy lần tiêu ra giá cả thậm chí so bình thường hội viên đều cao, lúc trước bắt được này tờ giấy. Đối Giang Tín lão tổng vạn phần ghét bỏ khách hàng. Hiện tại đều bị đối hắn cảm kích không thôi. Cuối cùng những người này đại bộ phận đều hóa thành Giang Tín lão tổng nhân mạch đến nỗi quay đầu. Liền đem thể nghiệm khoán vứt bỏ, hoặc là vừa lơ đãng đem thể nghiệm khoán lộng không thấy. Hiện giờ hối hận ruột đều thanh, bọn họ ném chỗ nào là thể nghiệm khoán a? Bọn họ ném rõ ràng là tiền, đến nỗi thân thể không tốt. Trực tiếp chính là ném khỏe mạnh, Lâm Thanh Phong có đoạn thời gian nghiêm trọng hoài nghi. Đối phương căn bản chính là cố ý, đem thể nghiệm khoán chất lượng làm kém như vậy. Người bình thường sợ là đều sẽ không để trong lòng hảo đi. Này đó tự phiến cái tát người. Trong đó có một cái chính là Lâm Thanh Phong, nghe xong làng du lịch đủ loại thần kỳ lúc sau. Đường đường Lâm thị tập đoàn tổng tài Huệ này thê tử ở phòng giữ quần áo ngồi xổm tìm một buổi trưa. Công văn bao bộ dáng thật sự thực chật vật, may mắn chính mình lúc trước là đêm này mấy chương thể nghiệm khoán đã quên, mà không phải ném. Bằng không hiện tại mua đều mua không tới, tản ra trong óc bên trong các loại ý niệm. Lâm Thanh Phong bay nhanh chế định hảo kế tiếp 7 ngày lữ hành kế hoạch. Các ngươi dọn dẹp một chút, chúng ta hậu thiên liền xuất phát từ từ, Lâm Ánh Nguyệt bay nhanh nhấc tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta có 6 cá nhân. Chính là nơi này chỉ có 5 chương A. Cho nên vô luận như thế nào? Tựa hồ đều phải có một người bị dư lại, nếu không. Nghĩ cách đem Lâm Uyển ném ở nhà. Đỡ phải nàng vạn nhất lần này tập thể lữ hành cùng Lâm Khê Đình sát ra cái gì hỏa hoa, đối thượng. Lâm Ánh Nguyệt không có hảo ý ánh mắt. Lâm Uyển đầu tiên là ở trong lòng cuồng mắng. Gần như là bản năng. Nàng bày ra một chương đặc biệt ủy khuất mặt. Muốn, nếu không ta còn là không đi đi. Huyền Ngư, ngoặc kép. Tới tới, lại tới nữa, thường xuyên bị bắt vây xem tỉ muội tranh đấu nàng hiện tại đã đặc biệt thói quen hai người loại. Này ở chung hình thức Huyền Ngư vừa định nói chính mình bên kia còn có một đống thể nghiệm khoán. Bảo quản quản đủ thời điểm, một bên ôm máy tính Lâm Khê Đình chậm gì gì ngẩng đầu lên. Các ngươi dùng khoán liền hảo ta nơi này khoảng thời gian trước mới vừa làm tới rồi một chương. Bạc tạp nói xong. Hắn từ trong bóp tiền lấy ra một chương màu bạc tấm cát. Sau đó bay nhanh ở trước mặt mọi người quơ quơ, nói thật. Tuy rằng hắn không tin kia cái gì spa có thể có bao nhiêu thần kỳ công hiệu. Đại khái suất đều là xào ra tới, nhưng là nên nói không nói. Thẻ hội viên xác thật là rất khó lộng tới, hạn lượng 500 chương. Làng du lịch kiến thành lúc sau không bao lâu liền bán khánh. Lúc này lại tưởng vào tay. Cơ hồ là khó như lên trời, tìm quan hệ hơn nữa giật giới hơn nữa thay tên phí. Phía chính phủ giá bán 100 vạn bạc tạp, đến Lâm Khê Đình trong tay không sai biệt lắm hoa hắn 200 nhiều vạn ba. Chẳng lẽ nói ngươi trong tay không có? Bởi vì biết chính mình thân tra chi tiết, cho nên Lâm Khê Đình không khỏi ra vẻ kinh ngạc từ hắn kia biểu tình. Lâm Thanh Phong liền biết hắn là cố ý, đại nhi tử đây là nghẹn hư. Chuyên môn dùng ngôn ngữ đổ chính mình đâu, ai kêu chính mình lúc trước. Không quá duy trì hắn gây dựng sự nghiệp tới, tiểu tử thúi, Lâm Thanh Phong còn chưa nói lời nói. Tiết Duyệt Tâm bên kia một cái tát liền hạ xuống. Người ba đây là gần nhất tương đối vội, bằng không đừng nói bạc tạp, tìm tạp cũng không phải không có khả năng, điều này cũng đúng, lấy Giang Tín thể lượng. Không đến mức liền trương kim tạp đều lộng không đến. Có thể là từ nhỏ liền đối nhà mình công ty phi thường tự tin. Dưới tình huống như vậy, Lâm Khê Đình khó tránh khỏi mang lên một tầng lựa kính, Giang Tín. Một cái hồ kiến bản địa khai phá thương mà thôi, Huyền Ngư. Ngoặc kép, nếu nàng nhớ rõ, không sai. Hà Viện phía trước còn đang nói chuyện thiên phần mềm thượng cùng chính mình oán giận. Nói là kim tạp bán hết những cái đó lão tổng được đến tin tức này sau chen chúc tới. Thả một cái giá trị con người so một cái giá trị con người cao. Nàng cùng hắn ba cự tuyệt cái nào đều không tốt. Suốt một năm thời gian, bọn họ vẫn luôn ở cùng những người đó chu toàn đâu, nói thật. Nếu là vừa bắt đầu thời điểm, Lâm Thanh Phong lộng một chương kim tạp khó khăn không lớn, nhưng là hiện tại sao? Huyền Ngư há miệng thở dốc. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt, hoàn toàn không có chú ý tới tiểu muội ở một bên muốn nói lại thôi. Lâm Ánh Nguyệt không khỏi vẻ mặt cảm thán, không hổ là nam chủ. 23 tuổi thời điểm không dựa trong nhà cũng đã thu hoạch tới rồi nhất định xã hội địa vị. Chờ hắn khai phá phần mềm thật sự bán ra lúc sau. Sợ là giá trị con người cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Lại sau đó hoàn toàn đi vào mọi người tầm mắt bên trong, Huyền Ngư. Ngoặc kép, tuy rằng không biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng từ biểu tình tới xem, cũng có thể đoán ra cái đại khái tính. Bọn họ vui vẻ liền hảo, lúc này, Huyền Ngư hoàn toàn ngậm miệng lại. Hai ngày thời gian thoảng qua, hôm nay Huyền Ngư dậy thật sớm, nhìn tinh thần sáng láng tiểu muội. Thật sự là không nhịn xuống, Lâm Ánh Nguyệt phun táo. Ngươi vì cái gì, mỗi ngày đều như vậy tinh thần. Hiện đại người thế nhưng còn có không thức đêm. Quá không thể tưởng tượng. Đại khái là ta thời gian tương đối đầy đủ đi, Huyền Ngư nghiêng nghiêng đầu. Dù sao cũng không kém kia trong chốc lát, tuy rằng là nói như vậy lạp. Nhưng là vẫn là cảm thấy ngủ đến sớm thực có hại, đồng dạng vẻ mặt uể oải. Lâm Uyển ở bên cạnh sâu kín nói, như là mới vừa nhận thấy được chính mình phía sau có người dường như. Lâm Ánh Nguyệt đột nhiên quay đầu lại, các ngươi hai cái khi nào như vậy chín. Nhận thấy được nàng cảnh giác, Lâm Uyển thập phần không yêu nhã mắt trợn trắng. Sau đó đi nhà ăn ăn cơm đi, cãi nhau ầm ĩ không sai biệt lắm có nửa giờ. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, một hàng 6 người đúng giờ xuất phát cưỡi phi cơ. Đại khái 3 cái giờ sau, nhìn tiếng người ồn ào, nối liền không dứt làng du lịch, Huyền Ngư tức khắc ngẩn người, lần trước nàng tới thời điểm. Chỗ nào có nhiều người như vậy a, vị này như thế nào có xuất hiện? Chu Tước Hắc Long đầu tiên là cả kinh, nhận thấy được Huyền Ngư bên cạnh còn đi theo vài người sau. Bọn họ có trong nháy mắt khó hiểu tình huống như thế nào. Đối với cửa hai cái pho tượng hảo một trận chụp ảnh, giống như là bình thường đi ra ngoài giống nhau, Tiết Duyệt Tâm cùng Lâm Thanh Phong thậm chí còn lôi kéo Huyền Ngư hợp chương ảnh, kỷ niệm. Đệ nhất chương ảnh gia đình, ánh mắt tiếp xúc đến trên màn hình di động kia một hàng tự. Chu Tước Hảo Huyền không cười ra tiếng tới, ở Huyền Ngư bất thiện dưới ánh mắt. Nàng cuối cùng vẫn là miễn cưỡng duy trì chính mình hình tượng, đại lão không hổ là đại lão. Không đi tầm thường lộ, nhìn sáu người bóng dáng. Chu Tước quyết định nhất định phải đem vừa mới kia một màn nhớ cả đời. Thiên Nột, như thế nào nhiều người như vậy? Đi vào làng du lịch bên trong, nhìn quanh bốn phía, rậm rạp tất cả đều là đầu người. Tiết Duyệt Tâm tức khắc liền hít thở không thông. Không phải nói là hội viên chế sao? Nói cách khác, nơi này tùy tiện cái nào, ít nhất đều là bình thường hội viên, nhìn dáng vẻ muốn một lần nữa xem kỹ Giang Tín thực lực trong. Vòng vài phút ngắn ngủi liền thấy được vài trương tục gương mặt. Lâm Thanh Phong trong lòng tức khắc liền có so đo, một bên Lâm Khê Đình. Cũng thực mau thu liễm nổi lên chính mình phía trước ý tưởng, gì? Này không phải Lâm Tổng sao, tựa hồ là không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được hắn. Người tới đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát sau, mới dần dần cười khai. Người cũng mang theo hài tử tới bên này nghỉ phép. Nguyên lai là sinh ý thượng hợp tác đồng bọn, thực lực cùng Lâm Thị Tề Bình. Chẳng qua đối phương sớm tại phụ thân kia đồng lứa liền phát tích. Cho nên khó tránh khỏi muốn so Lâm Thị nhiều vài phần nội tình, Giang Tổng cùng đối phương nắm. Tay lúc sau, Lâm Thanh Phong tầm mắt ở dần dần chuyển rời đến bên cạnh nữ nhân cùng thiếu niên trên người. Như vậy xảo, còn không phải sao, quá xảo, nhớ tới ngày thường bàn tiệc thượng đủ loại. Đầu óc nóng lên, Giang Tổng vội vàng ra tiếng mời. Tương phùng đã là có duyên, cùng nhau đi. Đây là ngươi kia bốn cái hài tử đi. Đại nhi tử trước bất luận, ba cái nữ nhi hắn chính là nghe nói. Một cái tổng phân 699, một cái 700, còn có một cái lợi hại hơn, kém một phân mãn phân. Nghe tới khiến cho người hâm mộ không được, vừa lúc thừa dịp cơ hội này. Ta làm ta nhi tử cùng ngươi mấy cái nữ nhi lấy kinh nghiệm. Tiểu tử này, quá không cho ta bớt lo, thật không biết Lâm gia đến tột cùng là như thế nào giáo. Quả thực không khoa học, ngay từ đầu thời điểm, Lâm Thanh Phong là tưởng cự tuyệt, nhưng nghe hắn nói như vậy thành khẩn, không giống như là khách sáo. Trưng cầu Huyền Ngư bọn họ mấy cái ý kiến sau, Lâm Thanh Phong gật gật đầu. Kia hành đi, Giang Tổng nhi tử ghét nhất chính là cùng con nhà người ta đối lập, nguyên bản sắc mặt của hắn cũng không đẹp. Thẳng đến tầm mắt dừng ở vẫn luôn mặc không lên tiếng nữ hài trên mặt. Hắn đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo không biết vì cái gì. Thế nhưng quỷ dị có chút mặt đỏ, ngươi hảo, không xong, tim đập có chút nhanh, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Lâm Nguyễn Lâm Ánh Nguyệt cùng với Lâm Khê Đình ánh mắt động tác nhất trí dừng ở chính mình tiểu muội. Trên người, Huyền Ngư, ngoặc kép chấm hỏi. Tuy rằng thiếu niên biểu hiện có chút xấu hổ đi, nhưng tựa hồ cũng không ảnh hưởng cái gì. Một bên Giang Tổng thậm chí trêu ghẹo hai câu, hỏi Lâm Thanh Phong muốn hay không liên hôn gì đó, Lâm Thanh Phong còn không có mở miệng. Bên kia Tiết Duyệt Tâm liền không giấu vết đêm này chắn trở về, tuy rằng có chút tiếc nuối. Nhưng Giang Tổng đảo cũng không có cưỡng cầu, nói cũng là. Hắn nếu là có như vậy ưu tú một cái nữ nhi. Hắn cũng không nghĩ như vậy tùy tiện liền phó thác đi ra ngoài, ngươi cho ta thu liễm điểm. Cảnh cáo chính mình nhi tử một câu sau, Giang Tổng mang theo mọi người tới rồi trong truyền thuyết nhất hỏa bạo spa quán, nhất cơ sở 2. Cái hạng mục, hiện tại đều đã bài nổi lên trường long, không có 2 cái giờ, sợ là còn không thể nào vào được, bất qua cũng may. Kim tạp hội viên là có đặc quyền. Giang Tổng đem kim tạp lượng ra tới về sau, không đến nửa phút liền có người lại đây tiếp đãi, nữ sĩ tiên sinh. Cùng ta tới, xuyên qua thuần hiện đại hóa hành lang. Còn không có tới kịp nhiều xem kia cây đào hai mắt. Mấy người đã bị đưa tới hành lang chỗ sâu nhất, cơ hồ là bước vào cửa điện tử trong nháy mắt. Trừ Huyền Ngư ở ngoài. Còn lại Lâm Thanh Phong bọn họ đều không khỏi cảm giác được tinh thần rung lên, giống như xác thật. Có điểm thần kỳ, ngượng ngùng tiên sinh, kim tạp hội viên nhất đối chỉ cung 3 người sử dụng. Thả mặt khác hai vị muốn gấp đôi thu phí, cái này quy củ trên thực tế đã tương đương nhân tính hóa. Tập thể hình tạp còn không thể hai người cùng nhau sử dụng đâu, trước đài tiếp đãi lễ phép cười. Cười, ba người, kia bất chính hảo bọn họ một nhà ba người sao? Nhiều ra tới Lâm ra một hàng nên làm cái gì bây giờ? Giang tổng nháy mắt liền xấu hổ, phía trước không có giải quy tắc. Còn tưởng rằng thứ này không có gì hạn chế đâu. Cho tới bây giờ, hắn đột nhiên có điểm hối hận không có việc gì trước chuẩn bị sẵn sàng, ngươi xem chuyện này nháo. Giang tổng vẻ mặt xin lỗi. Trong lúc nhất thời thậm chí đều tìm không thấy lời nói tới giảng hòa. Vậy các ngươi bên này có thể làm phó tạp sao? Bao nhiêu tiền ta ra, xin lỗi tiên sinh. Không thể tiếp đãi tiếc nuối lắc đầu cái kia. Huyền Ngư há miệng thở dốc, nhưng bởi vì mọi người lực chú ý đều ở phía trước. Căn bản không ai phản ứng nàng, Lâm Thanh Phong phản ứng tương đối kịp thời. Hắn chặn lại nói, không phải cái gì đại sự nhi, chúng ta dùng thể nghiệm khoán là được ở nhìn đến như vậy nhiều danh nhân lúc sau. Hiện tại Lâm Thanh Phong đã không hy vọng xa với cái gì kim tạp nhưng thật ra bạc tạp. Nếu thích hợp nói, nhưng thật ra muốn chạy nhanh lộng mấy chương ta, Huyền Ngư tiếp tục phát ra tiếng, tựa hồ như cũ không có gì dùng, vỗ vỗ Lâm Thanh Phong bả vai. Giang Tổng khô cằn mở miệng, kia cái gì, trở về lúc sau ta thỉnh ngươi uống rượu, không có việc gì không có việc gì, các ngươi hảo hảo ngoạn nhi. Lâm Thanh Phong bật cười, nếu không, đánh gãy hai người hàn huyên. Một bên rốt cuộc tìm được cơ hội xen mồm Huyền Ngư yên lặng nhảy ra chính mình tiền bao. Dùng tà này trương đi, đem bị chính mình ném đến góc xó xỉnh kim sắc tấm các lấy ra tới. Bay nhanh che giấu tốt hơn mặt bị tiền kim loại quát cọ dấu vết. Nàng hỏi, phiền toái giúp nhìn xem ta, tà này trương có thể mang bao nhiêu người có thể sao? Lại nói tiếp, thứ này đến chính mình trên tay về sau, nàng một lần đều còn không có dùng quá thiết kế phong cách là đúng. Mặt trên còn dấu cũng là đúng, nhưng là vì cái gì? Này tạp sẽ như vậy cụ a, thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Một hồi lâu, tiếp đãi mới hoàn hồn. Tốt, ta giúp ngài ở trên máy tính tra một tra, hai phút sau. Trên mặt nàng hình như có dị sắc, hệ thống mặt trên biểu hiện. Ngài có thể tùy ý, nếu phòng không đủ dùng nói, chúng ta hiện tại còn có thể lập tức phong quán, đều là kim tạp hội viên. Giang Tổng tươi cười nháy. Mắt cứng đờ, ngoặc kép chấm hỏi, gì, bằng gì, Lâm Thanh Phong, Tiết Duyệt Tâm, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Nguyễn, Lâm Ánh Nguyệt, Lâm Khê Đình, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.